Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng lên từ ghế dựa. Cậu muốn gặp cô gái tôi đang yêu thương, vậy hẳn là cần nhiều kiên nhẫn một chút. Bạch Vũ Đường cười nói. Ngôn Duật Hy đặt ly rượu lên chiếc bàn tròn bên cạnh, bước đi yêu nhã tiến về phía họ. Cơ thể vốn giấu ở nơi âm u, dần dần lộ ra dưới ánh đèn. Nhìn tuấn nhan tinh xảo trắng nõn, đúng là xứng đáng gọi là hoa mỹ nam đương thời. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng không khỏi muốn nói. Đàn ông xinh đẹp như thế, thật sự hơi quá đáng. Chính là vì gặp người con gái cậu yêu, nếu không cậu cho rằng tôi có thể nhẫn nại thế này sao? Anh ta đưa tay bắt tay của Trương Gia Phương, nâng lên, khẽ hôn lên mu bàn tay. Xin chào, tôi là Ngôn Duật Hy, một người bạn tốt mà một năm Bạch Vũ Đường liên lạc không quá 3 lần. Bạch Vũ Đường thấy hành động của người này nhịn không được nhíu mày. Thế nhưng điều khiến anh không chấp nhận được chính là biểu lộ của người phụ nữ anh yêu mến. Cứng họng, trừng mắt, nhìn Ngôn Duật Hy. Trương Gia Phương cuối cùng cũng cảm nhận được lời cảnh cáo lúc trước của anh. Trên thế gian này sao lại có người đàn ông đẹp như vậy? Không thể nhịn được nữa, Bạch Vũ Đường kéo tay cô vào một căn phòng thử đồ, kéo màn cửa. Hai người bị nhốt trong đó. Anh không hung hăng truy vấn tội, mà ngược lại, hung hăng hôn cô, nhắc nhở cô. Người đàn ông của cô là anh, cô không thể nhìn bất cứ người đàn ông nào khác. Khi cô cuối cùng thoát khỏi lửa nhiệt tình điên cuồng của anh, cố gắng hít thở. Anh điên rồi sao? Sao em có thể biểu lộ như thế với người đàn ông khác? Em chỉ đang kinh ngạc khi có một người đàn ông đẹp như thế thôi. Không lẽ lần đầu tiên gặp anh ta, anh không kinh ngạc đến mức không nói nên lời sao? Anh ta cũng thường thôi. Còn một người đàn ông so với anh ta... Đấy không phải là chuyện quan trọng. Rõ ràng là đàn ông, lớn lên lại giống phụ nữ. Anh một chút cũng không hâm mộ. Anh ở nước ngoài du học, quen không ít bạn đẹp trai. Ngôn Duật Hy không phải là người đẹp nhất, mà chỉ là một cô nàng, ít nhất ấn tượng đầu tiên trong mắt anh là thế. Lúc ấy anh hoàn toàn không muốn có liên hệ với người này. Không nghĩ tới ánh mắt bài xích của anh phóng tới Ngôn Duật Hy đã khiến anh ta khắc sâu, thật nhanh chạy đến và nói, tôi đồng ý làm bạn với cậu. Anh nghe xong nhịn không được, trợn trừng mắt, mới hiểu được người này không phải bà cô, mà là rất tự kỷ. Đúng vậy, không hâm mộ, chỉ là ganh tị. Trương Gia Phương bật cười, anh trừng mắt, một lần nữa ngang ngược hôn cô. Thật lâu sau khi Bạch Vũ Đường đã thỏa mãn rời khỏi phòng thử đồ, Ngôn Duật Hy đã sớm chỉ thị nhân viên chuẩn bị trang phục cho khách quý. Bạch Vũ Đường ngồi xuống sofa, anh ta lập tức nhếch miệng. Cô ấy đối với tôi thể hiện chút cảm xúc, cậu có nhất định phải trước mắt mọi người trình diễn hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi thế không? Tôi cũng chẳng bảo cậu xem. Cậu đúng là không lễ phép. Ngôn Duật Hy khoát tay áo. Nói đi, mang cô ấy đến đây là có mục đích gì? Anh cười cười nhíu mày. Tôi thì có mục đích gì? Chẳng lẽ không thì vì cô gái mình yêu mà chọn vài bộ trang phục hay sao? Bớt nói nhảm, không biết ai là người luôn ghét bỏ chỗ này của tôi, trọng tiền hơn là thưởng thức. Đúng vậy, chỗ này quả thật trọng tiền hơn là thưởng thức. Thế nhưng anh cứ mãi sắp xếp đám quần áo kia trong cái vòng luẩn quẩn mà vẫn được hoan nghênh. Tôi cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật thôi. Cậu mỗi ngày đều làm bạn với tiền, nghĩ thế nào kiếm về cho mình lợi ích lớn nhất. Tiền đối với cậu mà nói căn bản không phải vấn đề. Chính là cậu đang tính toán, đến nơi này biết đâu có thể gặp được mẹ của cậu, hay là bạn của mẹ cậu. Ngôn Duật Hy cười như không cười, liếc xéo anh. Cái này là mục đích của cậu, đúng không? Anh cười thành tiếng. Tôi còn không có khả năng tiên đoán, mấy chuyện này sao có thể biết được. Cậu căn bản không cần khả năng tiên đoán, chỉ cần đánh cuộc, lần này không gặp, lần sau không ngừng cố gắng. Dù sao những vị phu nhân ở dưới quán cà phê dưới tầng còn ở đó, có ngày sẽ gặp. Có điều cậu thật sự lợi hại, giờ phút này đúng là có một người bạn của mẹ cậu, cậu không thấy sao? Thật là trùng hợp. Trùng hợp, người này cho là đang diễn kịch sao? Nếu thật là trùng hợp, anh ta nên thể hiện bộ dạng kinh ngạc. Thôi, loại người không thể hiện hỉ nộ ái ố ra mặt, chính là thiếu tế bào diễn trò. Rất nhanh, tin tức cậu mang theo phụ nữ đến đây sẽ truyền đến nhà chính. Nếu như là vậy, cũng chỉ có thể nhịn. Giả tạo, đây căn bản chính là sự tính toán của cậu. Tôi hiện tại làm cho cô ấy bị đưa ra ánh sáng có gì tốt? Bộc lộ thân phận, tiếp theo là bàn chuyện trung thân đại sự. Bộc lộ thân phận, ông nội chắc chắn sẽ nghĩ cách ngăn cản, chúng tôi nhất định không thuận lợi mà kết hôn. Chỉ cần xác định cô dâu của cậu có chết cũng không bỏ chạy, những phiền phức đó cậu đều có thể nghĩ cách hóa giải. Đúng thế, trước khi quyết định bắt lấy cô gái này, anh hiểu rõ sự tàn bạo của gia tộc mình, nhưng cái này vẫn chưa phải điều anh quan tâm nhất. Thứ khiến anh cảm thấy không ổn chính là Trương Gia Phương có khả năng bị gia đình anh dọa bỏ chạy hay không. Có điều sau khi xác định tâm ý, cảm giác bất an của anh đối với cô đã dần buông lỏng. Quan hệ của bọn họ đương nhiên có thể nổi lên bề mặt. Nghe nói cậu là trưởng tôn của Bạch gia, ông nội Bạch chọn cậu là người nối nghiệp, quả thật không thông minh. Thứ cậu không am hiểu nhất chính là nghe lời. Ông tôi quan tâm tương lai của tập đoàn Thiên Tuấn, không phải chuyện người nối nghiệp của ông có ngoan hay không. Ông ấy rất nhanh sẽ hối hận. Cậu nhất định hại ông ấy mỗi khi đêm về đều gặp ác mộng. Ông cụ dạo gần đây rất biết chăm sóc bản thân, không cần anh phải lo lắng cho ông ấy. Ngôn Duật Hy hứng thú cười. Tôi còn thật muốn chứng kiến hình ảnh lưỡng hổ tranh hùng. Lúc này, xem thử đồ đột nhiên buông xuống, Bạch Vũ Đường ném xuống một câu. Chủ đề này dừng ở đây, sau đó vội vàng đứng dậy đi qua. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt với người nhà Bạch gia, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến người được cử đến là Bạch Vũ Tĩnh, là người đặc biệt nhất trong Bạch gia qua lời nói của Bạch Vũ Đường. Bạch Vũ Tĩnh quả thật là người đặc biệt, từ đầu đến chân đều tản ra khí chất cao quý, lại cho người khác một cảm giác ấm áp thoải mái, hoàn toàn không giống với ấn tượng của những vị thiên kim khác. Trương Gia Phương yên lặng dò xét, Bạch Vũ Tĩnh cũng đồng thời quan sát cô. Một lát sau, Bạch Vũ Tĩnh nâng ly cà phê, uống một ngụm, cười dịu dàng và nói. Nhìn mặt em có vẻ như em trai chị đã đề cập đến chị với em. Anh ấy nói chị Bạch đã sớm chuyển ra ngoài, có cuộc sống tự lập, bình thường rất hiếm có cơ hội gặp mặt. Đúng vậy, nhưng điều này không có nghĩa là chị không thoát khỏi gánh nặng của Bạch gia. Khi bọn họ cho rằng chị có thể lợi dụng, chị còn là một thành viên của Bạch gia, những thứ thuộc về trách nhiệm của mình, chị không cách nào trốn tránh. Người nhà như thế đúng là khiến chị chán ghét. Nếu như là em, căn bản không để ý đến bọn họ. Không để ý đến, bọn họ sẽ một mực quấn quýt không tha. Chị chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Hơn nữa, chị cũng muốn nhìn mặt em một chút. Muốn biết cô gái nào có thể nắm bắt được trái tim em chị. Cô xấu hổ gãi đầu. Chính em cũng rất tò mò. Anh ấy sao lại có thể vừa ý một cô gái vừa bình thường, vừa mạnh mẽ như em? Chỉ có thể nói, đại khái là do ý trời. Nếu trước đó bọn họ không vô tình gặp nhau ba lần, có lẽ kết quả giờ đây sẽ khác. Sau khi gặp em, chị đã hiểu, chị muốn cảm ơn em. Chị rất thích em chị lúc này, bày tỏ cảm xúc thẳng thắn hơn nhiều. Nhìn có tình hơn, cái này là nhờ có em. Đại khái là em luôn khiến anh ấy không vui, mới có thể khiến anh ấy bộc lộ tâm tính của mình như thế. Nhớ đến hôm gặp Ngôn Duật Hy, cô không tránh khỏi đỏ mặt. Em mặc dù kích thích nó, nhưng quá mức đè nén sẽ dễ sinh bệnh. Anh ấy luôn phàn nàn rằng em không biết nghe lời. Cô giả bộ làm mặt quỷ. Nó chính là có thói quen chi phối người khác. Chính là trong lòng nó lại hiểu rất rõ em chính là em. Em không cần vì nó mà ủy khuất bản thân. Trương Gia Phương hiểu rõ gật đầu. Nếu như yêu một người mà phải ủy khuất bản thân, phần yêu theo thời gian sẽ hóa thành nén giận. Yêu một người phải điều chỉnh bản thân, bao dung đối phương là không đủ. Chị hôm nay hẹn gặp em, chắc em cũng hiểu rõ. Người Bạch gia không biết lễ phép, thế nhưng lại thích làm ra vẻ thanh cao, không muốn bản thân mang tiếng xấu, luôn tiền lễ hậu binh. Chị là lễ, đằng sau chính là binh. Kế tiếp, em có tính toán gì không? Em đã hứa với Vũ Đường, muốn làm con rán đánh không chết. Không biết chị Bạch có ý kiến gì không? Bạch Vũ Tĩnh nghe thế bật cười khanh khách. Thì ra tên nhóc kia đã sớm lên tinh thần cho em. Em đối với tác phong của Bạch gia đã nghe qua, nếu như có thể... Em không muốn thành đối tượng công kích của bọn họ. Đã lên tinh thần cho em, hẳn là em đã chuẩn bị tốt để đối mặt với bọn họ. Trương Gia Phương bất đắc dĩ cười khổ. Mặc dù biết bản thân chắc chắn gặp khốn khổ, nhưng em vẫn không cách nào chuẩn bị đối phó với bọn họ. Không, phải nói là dù có chuẩn bị cỡ nào, em đều không đạt được tiêu chuẩn của bọn họ. Đành phải thuận theo tự nhiên thôi. Chị không muốn phải an ủi em. Quả thật người nhà Bạch gia cũng không phải quá khó đối phó. Mấu chốt chính là ở ông nội. Chỉ cần ông gật đầu, không người nào dám ở trước mặt em lộ thái độ khác. Bạch Vũ Tĩnh mở túi sách, lấy một tấm thiệp để trước mặt cô. Ông nội đã ra lệnh, nếu như em không tiếp nhận lời khuyên bảo của chị mà rút lui, chủ động rời khỏi Bạch Vũ Đường, vậy em nhất định phải mang theo thư mời này đúng thời gian gặp mặt. Cô cẩn thận mở ra xem, thời gian là một tuần sau. Xem ra vị đại lão gia của Bạch gia thật muốn cho cô có thời gian lo lắng đây. Em sẽ nói cho em trai chị biết chuyện này sao? Ngơ ngác một chút, Trương Gia Phương thành thật nói. Em không biết, ông nội Bạch đương nhiên sẽ không vui khi em đâm thọc, kích động Vũ Đường. Thế nhưng chắc chị biết rõ, em không nói với anh ấy nhất định sẽ khó chịu. Em không cần để ý cảm nhận của người khác. Quan trọng là em cảm thấy thế nào khi đối mặt với hành động thỏa đáng là được. Đạo lý này cô hiểu rõ, nhưng cô và người nhà Bạch Gia chiến tranh, không nên kéo Vũ Đường vào. Mặc kệ đối mặt chuyện gì, cô hy vọng anh cũng ở bên mình. Không phải vì sợ hãi, mà vì anh chính là một phần sinh mệnh của cô. Chị thật sự không muốn gặp gỡ trong hoàn cảnh này. Đợi em và ông nội gặp mặt sau, chị mời em ăn cơm. Chị Bạch hôm nay không đánh mà lui, không biết chị có bị trách mắng hay không. Nếu ông nội chị ôm bất cứ chờ mong gì từ chị, ông sẽ không để chị mang thư mời đến. Nói cho em hiểu rõ một chút, chị chỉ là công cụ để truyền đạt lại ý của ông nội bà thôi. Mắt nhìn của người trong Bạch gia luôn cao hơn người khác, chỉ cần nhìn cũng có thể biết người đó thích hợp binh hay lễ. Mà đây chính là nguyên nhân khiến ông nội để cô ra mặt lần này. Em an tâm rồi, em không muốn chị Bạch gặp chuyện rắc rối. Em không cần lo lắng cho chị. Chị biết phải làm thế nào với người trong nhà. Chỉ là em thì khác. Hiện tại em chỉ cần chuẩn bị tốt tâm lý để đối diện với ông nội chị thôi. Đúng thế. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm sao để đối mặt thật tốt với ông nội Bạch. Nhưng có ích sao? Đối mặt với một đại nhân vật của thế giới truyền thông cần chuẩn bị rất nhiều. Tuy thế vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi trong lòng. Không bằng thuận theo tự nhiên, hành sự tùy hoàn cảnh. Cô có phải nên đem chuyện thư mời của ông nội nói cho Vũ Đường hay không? Nói, chỉ sợ sẽ khiến người trong Bạch gia lâm vào cuồng phong bạo vũ. Thế nhưng lòng cô một giây cũng không an bình. Dù sao ai cũng không thích trở thành kẻ phá tan sự an bình của gia đình khác. Nhưng mà nếu không nói, cô lại cảm thấy có lỗi với Vũ Đường. Hôm nay đổi lại cô là người bị bịt mắt che tai, cô cũng sẽ không vui. Trương Gia Phương ngẩng đầu liếc Bạch Vũ Đường đang ngồi đối diện. Nói hay không nói, đúng là hao tâm tổn trí. Lắc đầu, tạm thời không nghĩ nữa. Nếu không, đầu cô nhất định sẽ nổ tung. Bỗng nhiên phát hiện ai đó có thể biểu hiện giận dữ. Cô theo phản xạ nhảy dựng lên, lưng đụng vào thành ghế, đau đến nỗi khẽ kêu lên. Bị đụng rồi sao? Bạch Vũ Đường vội vàng ép xuống lửa giận, đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô, đưa tay vuốt phần lưng bị đụng của cô. Anh làm gì mà dọa người thế? Cô hờn dỗi nói. Anh không phải đã nói, khi chúng ta ở cùng nhau, mắt của em chỉ có thể nhìn về phía anh. Em vừa rồi cũng không có nhìn người nào. Em vừa rồi nhìn anh, nhưng trái tim lại bay đi tận đâu đó. Cô cười liếc anh. Sao anh lại hay ghen tuông thế nhỉ? Đúng vậy, anh chính là thích ghen tuông. Cho nên tâm tư của em chỉ có thể đặt lên người anh. Ngay cả ngủ mơ cũng chỉ cho phép mơ đến anh mà thôi. Anh nhẹ nhàng gõ một chút lên đầu cô. Buổi tối em mơ gì là quyền của em chứ? Ngày nghĩ gì đêm mơ thế? Nếu như em luôn chỉ nhớ đến anh, buổi tối sẽ nằm mơ thấy anh. Không phải. Cô không cho là đúng, nhếch miệng. Lúc còn đi học, em mỗi ngày đều nhớ đến thi cử. Thế nhưng mỗi tối em đều ngủ thẳng đến hừng đông, còn chưa từng mơ thấy một cuộc thi nào. Ngược lại, sau khi ra ngoài xã hội thì luôn mơ đến việc chưa đọc sách xong, còn mơ ngủ quên, không tham gia thi được. Nếu như em thật sự để ở trong lòng, nhất định sẽ suy nghĩ, đêm sẽ nằm mơ. Em nghĩ anh thật ra là cố tình tìm em gây sự. Anh không nói gì mà gọi phục vụ đến tính tiền, sau đó đưa cô rời khỏi nhà hàng Tây, đi vào công viên bên cạnh, tìm một góc không có người, cẩn thận kéo cô vào trong lòng. Ngơ ngác một chút, Trương Gia Phương cười hỏi. Anh đang làm gì thế? Mấy ngày nay anh vẫn cảm thấy tâm thần có chút không yên, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Sau ngày gặp Ngôn Duật Hy, anh vẫn đợi người Bạch gia đến tìm cô. Nhưng là cô đến bây giờ vẫn không cầu cứu anh, cũng không nói cho anh biết có người đến tìm cô hay không. Chẳng lẽ ông nội còn chưa chọn được người hành động hay sao? Ngày đó anh quả thật trông thấy bạn của mẹ ở quán cà phê. Bà cũng thấy anh, hơn nữa mắt mở lớn, kinh ngạc không ít. Tin tưởng đêm hôm đó mẹ anh đã có tin tức, nói không chừng nửa đêm cũng đến báo cáo với ông nội. Mà ông nội vốn là người không có tính nhẫn nại, làm sao có thể một chút hành động cũng không có. Có chuyện gì xảy ra được? Nếu như biết có chuyện gì, anh đã không phải cảm thấy thế này. Em nghĩ chắc là anh mệt quá thôi. Hôm nay về nhà ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ bình thường. Cô đẩy anh ra, kéo anh về phía bãi đậu xe. Tay của anh đan vào tay cô. Quan trọng, nếu như bản thân mệt mỏi, sao có đủ khí lực để dán mắt vào em? Anh làm gì mà dán mắt vào em cũng không có bỏ chạy. Đúng thế, có điều nếu không vội vàng đem em cưới vào nhà, trong lòng anh vẫn có cảm giác bất an. Anh biết tốc độ chạy của em rất chậm mà, chịu đựng một chút cũng không được sao? Dù có chuyện gì cũng có thể kết thúc, anh căn bản không cần phải lo lắng. Ách, anh khó khăn lắc đầu. Không nghĩ đến em như thế, lại không thể không chăm sóc. Anh còn tưởng em biết chạy bộ. Em là chị cả, còn phải chăm lo cho các em. Sao có thể chạy nhanh được? Nghe thế anh cười lên. Anh lần đầu nghe luận điệu này, giống như rất có đạo lý. Đây là sự thật, bởi vì tốc độ chạy quá chậm, đành phải huấn luyện bản thân trở nên dũng cảm. Thoáng dừng lại, cô nói tiếp. Khi gặp khó khăn, em tuyệt đối không đảo ngũ. Em đã quên bản thân từng có tiền án rồi sao? Anh sao lại nhớ rõ chuyện cũ thế? Lúc ấy với giờ không giống nhau. Khi đó em còn chưa xác định tâm ý của anh. Nhưng hiện tại thì khác. Em hiểu rõ tâm ý của anh. Anh đột nhiên dừng bước. Cô đành phải dừng theo. Chỉ thấy anh xoay người, dùng hai tay nắm vai cô, nghiêm mặt và tiếp tục nói. Lặp lại lần nữa. Cô hoang mang mở trừng hai mắt. Lặp lại cái gì? Em yêu anh. Anh không phải sớm biết sao? Trương Gia Phương cười dịu dàng, nhanh chóng kiễng mũi chân, ngang nhiên hôn lên môi anh và khẽ nói. Bạch Vũ Đường, em yêu anh. Giờ phút này anh cuối cùng cũng cảm nhận thấy trái tim mình bình tĩnh trở lại. Thì ra anh chính là đang đợi cô nói những lời này. Đúng vậy, cô luôn bị động tiếp nhận tình yêu của anh. Với anh mà nói, cô yêu anh giống như là chuyện đương nhiên. Thế nhưng từ trong sâu thẳm trái tim anh lại hiểu rõ, giữa bọn họ không có sự công bằng. Yêu một người không phải là hưởng ứng tình yêu của người khác, điều đó sẽ làm tình yêu trở nên thiếu cảm giác an toàn. Tuy em đã biết, nhưng anh vẫn nói cho em nghe, anh yêu em. Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện, đã không hy vọng mong muốn yêu một ai. Yêu, trong hoàn cảnh lớn lên của anh, chỉ là một gánh nặng. Anh cho đến giờ vẫn không tin mình sẽ yêu một người. Bởi vì em, anh học được thế nào là trả giá cho tình yêu, một loại cảm xúc rất hạnh phúc. Cô lắng nghe tâm tình của anh, cũng không quản xem bọn họ lúc này đang ở đâu, quanh mình có người đang nhìn hay không, kích động đưa tay ôm lấy anh. Từ nay về sau, em mỗi ngày đều nói cho anh biết, em yêu anh. Cảm ơn em. Bạch Vũ Đường nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống, không đếm xỉa đến ánh mắt bốn phía, thâm tình triền miên, trong mắt chỉ có cô. Đêm đã khuya, về đến nhà, Trương Gia Phương nhìn giấy mời trên bàn, không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là không thể nói ra miệng. Nhưng cũng tốt, bằng sự kiên trì của mình, cố gắng nhận được sự đồng tình của người nhà Bạch Gia, so với việc gây nên sóng gió tại Bạch Gia, không phải tốt hơn sao? Cô vì bản thân hô lên 3 tiếng. Cố gắng lên! Mặc kệ ngày mai ông nội Bạch công kích thế nào, gây bao nhiêu khó dễ, cô sẽ không lùi bước. Chuyện này không chỉ vì cô, mà cũng vì Vũ Đường. Ông nội Vũ Đường thoạt nhìn là người rất uy nghiêm. Nếu có thân phận địa vị, ở trước mặt ông, chị sợ cũng phải cúi đầu vài phần. Huống chi cô chỉ là một cô gái bình thường. Nghĩ chuyện ngẩng đầu ưỡn ngực quả thật là không dễ dàng. Hít sâu, không thể sợ hãi, coi như đang đối diện với một con hổ lớn. Tuy đáng sợ, nhưng dù sao hổ này cũng không ăn thịt người. Tính mạng cô cũng không gặp nguy hiểm. Đúng vậy, chính là đơn giản như thế, mặc kệ người ta gầm loạn gọi bậy. Bản thân tuyệt đối không sợ hãi. Sau khi Bạch lão gia dò xét cô, thẳng thắn nói tới. Nhìn cô lớn lên cũng có mấy phần tư sắc, khó trách cháu nội tôi lại vừa mắt. Trương Gia Phương khẽ nhíu mày. Bạch lão gia chẳng lẽ không hiểu Bạch Vũ Đường sao? Anh ấy là người nông cạn như thế sao? Trừng hai mắt, Bạch lão gia giống như hận không thể cầm rẻ nhét vào miệng cô. Thì ra cô còn có một cái miệng xảo quyệt. Thật xin lỗi, cháu không biết ông Mạch lại không muốn nghe lời nói thật. Cô... Lời nói đến đầu lưỡi, lại uất hận nuốt xuống. Nếu như bị một con nhóc miệng còn hôi sữa chọc giận, không phải ông sẽ bị chê cười sao? Bạch lão gia, thật xin lỗi, cháu còn chưa chính thức giới thiệu với ông. Cháu là Trương Gia Phương. Trương trong văn chương, gia trong gia đình, phương trong phương vương. Cha mẹ và bạn bè vẫn thường gọi cháu là Phương Phương. Ngài cũng có thể gọi vậy. Nếu không ngài trực tiếp gọi cháu là Trương Gia Phương là được. Tôi mặc kệ tên cô là gì. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Con nhóc này khiến đầu óc ông loạn lên, thiếu chút nữa làm ông không kịp phản ứng. Bao nhiêu tiền gì? Cô không phải giả ngu, cứ thoải mái ra giá đi. Ngài có thể nói rõ hơn một chút không? Cái gì gọi là thoải mái ra giá đi? Cô khó hiểu nói. Cô còn muốn chơi trò ma trận với tôi sẽ không có biện pháp bắt cô sao? Nhiều nhất có thể cho cô 5.000 vạn, nhưng cô từ nay về sau không được phép xuất hiện trước mặt cháu tôi. Ông Bạch, 5.000 vạn với tôi mà nói là con số quá lớn, tôi vô phúc không thể nhận. Cô đúng là người có lòng tham, 5.000 vạn còn cho là quá ít sao? Ngài đã hiểu lầm, 500 vạn với tôi mà nói đã là rất nhiều, huống chi là 5.000 vạn. Nhưng tôi căn bản không dùng đến nhiều tiền như thế. Tiền đối với cô mà nói từ trước đến nay không phải thứ quan trọng nhất, huống chi hiện tại cô với tình yêu mới là quan trọng nhất. Cô không cần phải làm bộ làm tịch, cuối cùng cô muốn bao nhiêu tiền? Lúc này cửa đột nhiên bị mở ra, ông ngoại của Lý Duẫn Trạch, Nhan lão gia, đùng đùng nổi giận đi vào. Phương Nhi, nghe nói con muốn gả cho người đàn ông khác, chuyện này có thật hay không? Trương Gia Phương kinh ngạc nhảy dựng lên. Ông ngoại Nhan, sao ông lại đến đây? Ông đang hỏi con trước, có phải con thực sự muốn lấy cái tên nhóc họ Bạch kia? Chúng cháu có bàn đến chuyện hôn sự... Không thể, chuyện này ông tuyệt đối không cho phép. Ông ngoại Nhan kích động giơ chân. Chúng ta không phải đã định ước rồi sao? Tương lai con chính là vợ của cháu ngoại ta. Con kết hôn với A Trạch, từ nay gia sản của ông một nửa giao cho con. Cô bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ có định ước khi nào chứ? Chuyện này đầu đuôi toàn là ông tự nói ra. Cô còn không có khả năng xen vào dù chỉ một câu. Huống chi cô chỉ cho là ông đang nói đùa, chưa từng để ở trong lòng. Ông ngoại Nhan, cháu và Lý Duẫn Trạch không thể, cho đến giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với cậu ấy. Hai đứa không phải không hợp, mà căn bản không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Từ giờ trở đi, hai đứa tự đem đối phương bỏ vào trong lòng, cho cả hai một chút thời gian để hiểu đối phương. Rất nhanh sẽ hợp, sau đó có thể bàn chuyện hôn sự. Chuyện này đúng là khiến người khác dở khóc dở cười. Ông ngoại Nhan không phải nghĩ tình cảm quá đơn giản chứ. Thế nhưng cháu và Vũ Đường đã quyết định ở bên nhau. Còn mà chọn nó, ông lại càng phản đối. Tên nhóc kia tuyệt đối không thể gả. Nhà nó tất cả đều là loại xài lang hổ báo. Con về nhà nó chỉ chịu khổ. Thế nhưng đến Lý gia, ở Nhan gia cũng sẽ không như trước. Còn sẽ được mọi người coi như là công chúa bọc trong tay. Ông ngoại Nhan hoàn toàn không đếm xỉa đến người xung quanh. Đương nhiên càng không thèm để ý đến người nào đó đang muốn bổ não đến hung hăng cán ông. Vũ Đường yêu cháu, sẽ bảo vệ cháu. Ông ngoại Nhan, ông đừng lo lắng. Con đừng có ngu ngốc, tên nhóc kia chính là kẻ đáng sợ nhất. Đem tương lai của con đặt trên người đó chính là ngu xuẩn. Vẫn là A Trạch đơn thuần hơn nhiều. Hai người ở cùng một chỗ, chỉ có con quản nó sẽ không quản con. Cái lão già chết tiệt này, nhà của tôi đều là xài lang hổ báo, nhà của lão toàn cừu non chắc. Bạch lão gia cuối cùng không chịu nổi nữa, nhảy dựng lên gào rú. Không rảnh mà để ý, Nhan lão gia tiếp tục khởi công ba tấc lưỡi. Phương Nhi, kết hôn không phải chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình, còn đến Bạch gia nhất định sẽ hối hận. Không cam lòng bị coi thường, Bạch lão gia vội vàng chen vào. Lão già thối, ông nghe không hiểu tiếng người sao? Người ta chính là không muốn gả cho gia đình toàn cừu non như ông. Phương Nhi, ông hiểu rõ lão Bạch thối kia, ông ta sẽ không hoan nghênh con làm cháu dâu. Làm gì mà phải tự tìm phiền toái cho mình thế? Ông ngoại Nhan thích con nhất, nhất định sẽ yêu thương con, cháu ngoại dâu à. Cười chết người, con nhà người ta cũng không muốn gả cho lão già thối ông. Ông yêu mến thì làm được gì? Lão già thối ông, xen vào làm gì? Nhan lão gia hung dữ xoay người trừng mắt nhìn Bạch lão gia. Lão quỷ chán ghét như ông, sao luôn muốn tranh đoạt với tôi? Lúc trước không cho ông đoạt được, giờ cũng đừng mơ mộng hão huyền. Phương Nhi là vợ của cháu ngoại tôi, là vợ của bảo bối A Trạch nhà tôi. Ông mới không cần mơ mộng hão huyền, Phương Nhi phải gả cho cháu tôi. Tôi nhất định sẽ ngăn cản nó, con bé là người thông minh tinh mắt, sao có thể hồ đồ gả vào nhà Bạch gia? Bạch gia làm sao? Bạch gia là gia đình hám lợi, không có tình người, ngạo mạn vô lễ, chồng mông lên trời. Nhà lão gia không chút khách khí mắng. Cái lão giả thối kia, Nhan gia cũng có cái gì tốt, thần giữ của, đồ bảo thủ. Ông một lời, tôi một lời, hai vị lão gia càng mắng càng hăng, giống như bọn họ có kiểu hận mấy đời vậy. Trương Gia Phương đứng một bên choáng váng. Sao lại thành ra thế này? Trời ạ, chuyện này nên kết thúc thế nào đây? Bất kể như thế nào, ít nhất cô có thể xác định rõ một chuyện. Từ giờ trở đi, cô không thể xem vào. Chuyện duy nhất có thể làm chính là lặng lẽ ngồi đợi cả hai kiệt sức. Sự thật đúng là khó liệu. Hồi tưởng 24 tiếng vừa qua, Trương Gia Phương cảm thấy mình như lạc vào một giấc mộng. Vì gặp Bạch lão gia, cả đêm cô trằn trọc đến hừng đông, bởi vì tin tức khắp nơi đều cho cô biết lão gia này đáng sợ cỡ nào. Đúng thế, lão gia này đúng là rất lợi hại. Thế nhưng sau khi đối thủ sống chết của ông xuất hiện, cô từ hoàn cảnh xấu bỗng trở nên có ưu thế, cuối cùng lấy được vé vào cửa Bạch gia. Mơ mơ màng màng về đến nhà, thấy Trương Gia Nhạc đang ngồi như trên đống lửa, nghe em kể lại mọi chuyện, Trương Gia Phương cuối cùng đã hiểu rõ chân tướng mọi chuyện.

Tay cô quàng chặt cổ anh, cho anh một nụ hôn nồng nhiệt như lửa. Nụ hôn này đúng là đã đủ chặn lại miệng của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net